thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 81 nắm chắc thời cơ. Lớp trưởng, để ta tiếp ngươi một tay. Hà Thai càng khẳng định thực lực địch cửu sẽ không kém, thực lực yếu tuyệt đối sẽ không dám đi đến địa phương yêu thú tranh đoạt địa bàn mà tìm cơ hội. Y thuật của địch cửu cao minh như thế, còn dám đi đến địa phương ngay cả tiên thiên cường giả võ thừa cũng không dám đi, chứng tỏ thực lực của hắn chắc không kém. Thôi đi, việc mà Hà Thai ngươi dám làm, thì tại sao bàng phàm ta sao không dám chứ? Đi, mọi người cùng đi thôi. Bàng phàm thả trường đao trong tay xuống, hăng hái nói. Hắn vừa bước vào hoàng cấp hậu kỳ, mà bây giờ địch cửu và Hà Thai cũng dám đi địa phương mà võ thừa viện trưởng cũng không dám, làm dũng khí bàng phàm tăng nhiều, sợ hãi trước đó bị hắn vứt sang một bên. Thiên hạ đệ cửu trai lơ. Có đôi khi con người chính là như vậy, thời điểm ngươi sợ hãi một thứ nào đó, nhưng người khác lại không thấy đáng sợ, cảm xúc bị cảm nhiễm bất chi bất giác làm cho chính mình thấy không thứ gì đáng sợ cả. Kỳ thật địch cửu cũng không tính đi cùng người khác, nếu đi một mình hắn thì đánh không lại chạy cũng thuận tiện hơn. Nhưng mà bây giờ, Bàng Phàm và Hà Thai đều muốn theo hắn, hắn cũng không thể vứt bỏ hai người. Nếu đã như vậy thì mọi người cùng tiến lên. Địch cửu chuyển hướng gào thét dẫn đầu. Tuy hùng tâm tráng trí muốn cùng địch cửu xông xáo bên ngoài, nhưng lúc thật sự tiến lên càng đi về trước, tiếng gào thét của yêu thú càng lợi hại, trong lòng hai người Bàng Phàm và Hà Thai cũng có chút bồn chồn. Sau một tiếng thanh âm oanh minh giẫm đạp trên mặt đất làm chấn động. Bất kể là Bàng Phàm hay Hà Thai đều rất khâm phục địch cửu, trong tình huống này mà địch cửu không có một chút sợ hãi nào, luôn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước. Trên thực tế, bọn hắn không biết rằng địch cửu kỳ thật là loại người điếc không sợ súng, địch cửu cho rằng mình có thể đạp đao phi hành cùng lắm thì mang theo Bàng Phàm và Hà Thai bay đi thôi. Nhưng hắn lại không biết. Khi đối mắt với yêu thú cường đại, đừng bảo là bay chạy trốn thôi cũng chưa chắc có cơ hội. Ở yên đây, đừng nhúc nhích. Địch cửu cảm nhận được khí thế áp bách mạnh mẽ, tranh thủ thời gian kéo Bàng Phàm và Hà Thai núp vào một tảng đá lớn. Oanh, răng rắc. Tiếng vang kịch liệt truyền đến, hai con yêu thú to lớn đơ ngơ vào nhau trên không trung, cả hai yêu thú này đồng thời ngã xuống làm mảng lớn cây cối xung quanh bị gãy đổ. Địch cửu thấy uy thế như này trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết mình đã quá tự đại, hai con yêu thú này nếu như không phải đang đánh nhau, thì chỉ cần đối mặt với một trong hai, hắn đều khó lòng chạy thoát. Biết mình đã quá tự đại. Nhưng bây giờ địch cửu cũng biết là mình không thể bỏ đi, nếu ly khai lúc này thì chính là trực tiếp làm bại lộ vị tê, sơ, y, lơ trước mặt bọn chúng. Lỡ như chúng nó khó chịu khi có kẻ ngoại lai quấy rầy, vậy bọn hắn không trở thành đồ ăn mới là chuyện lạ. Hai con yêu thú này thuộc loại gì thì địch cửu thật sự không biết. Trong đó, một con có cái đầu khổng lồ, nhìn giống sư tử nhưng lớn hơn nhiều. Lại còn có hai cái sừng, lúc há to miệng là lộ ra bộ răng sắc bén dài khoảng chừng 20-30 cm. Một con yêu thú khác nhìn rất giống cá sấu, toàn thân trên dưới đều bao trùm một tầng vảy thật dày. So với cá sấu bình thường thì con yêu thú này lớn hơn rất nhiều, dài gần 20 m. Hai con yêu thú này đều đã bị thương, trên thân ngoại trừ vết máu thì chính là bùn đất. Sầm sầm sầm. Hai con yêu thú rơi trên mặt đất, lần nữa đơ ngơ vào nhau, rung động kịch liệt lan đến dưới chân ba người, làm trái tim Bàng Phàm và Hà Thai muốn nhảy ra ngoài. Thời khắc này, hai người họ không còn dũng khí trước đó nữa, trốn sau cử thạch mà sắc mặt họ đã tái nhợt. Bọn hắn đã từng cho rằng thực lực mình rất tốt, bây giờ gặp hai con yêu thú này, bọn hắn mới hiểu rõ câu nói ếch ngồi đáy giếng là gì. Không biết là thứ gì đánh lên tảng đá lớn mà ba người địch cửu đang trốn, cử thạch chấn động từng đợt, một đạo vết nứt nhỏ xíu xuất hiện. Ba người hai mặt nhìn nhau, địch cửu cũng không dám nói chuyện, hắn không dám khẳng định hiện tại hai con yêu thú trong thời gian chiến đấu này có phát hiện bọn hắn hay không. Như suy đoán của địch cẩu, thì thực lực bọn chúng có thể đã đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Ba người đều hy vọng hai con yêu thú càng đánh càng xa mới tốt, nhưng trời không như ý nguyện, chẳng những đánh trong này còn ngày càng tới gần cự thạch chỗ ba người họ. Lại một đòn công kích đánh vào cự thạch trực tiếp vỡ ra một khe hở lớn. Có thể tưởng tượng rằng chỉ cần một lần công kích nữa, khối cự thạch này sẽ triệt để vỡ vụn, sau đó thì ba người sẽ bại lộ trước mặt hai con yêu thú. Địch Cẩu biết rằng hắn phải suy nghĩ ra biện pháp, chứ tiếp tục ngồi làm ngư ông đắc lợi, không chừng sẽ bị cắn ngược. Thần niệm của địch Cẩu hiện tại vẫn chưa tới 150 mét. Hai đầu yêu thú mặc dù càng đánh càng gần, nhưng vẫn ngoài tầm thần niệm của hắn. Cự thạch này bị yêu thú công kích hai lần làm nứt ra một cái khe, địch cẩu từ trong khe hở có thể thấy rõ ràng yêu thú cá sấu kia hiếm thượng phong. Yêu thú sống sư tử có hai cái sừng càng nhìn càng thấy uy mãnh, nhưng xu hướng dần suy tàn. Đưa trường đao của ngươi cho ta. Địch cẩu nhỏ giọng nói với Bàng Phàm. Dù yêu quý trường đao trong tay không thôi, nhưng Bàng Phàm cũng không do dự đưa cho địch cẩu. Địch cẩu nắm chặt trường đao, lặng lặng nhìn hai con yêu thú. Hai con yêu thú lại một lần nữa đơ ngơ vào nhau, yêu thú sống sư tử hiển nhiên đã kiệt sức, bị yêu thú cá sấu trực tiếp hất bay lên. Lần này, địch cẩu thấy rõ ràng, nơi con sư tử rơi xuống chỉ cách bọn họ không đến 5 mét. Mà yêu thú cá sấu cũng đang hung hãn đánh tới, địch cẩu nhìn nó nhảy lên cao thì đã biết vì sao trước đó hai con yêu thú này giống như trên không trung bay xuống. Yêu thú cá sấu trên không trung mở ra cái miệng to lớn của nó cắn lấy yêu thú sư tử. Yêu thú sư tử giãy giụa từ dưới đất gắn gượng đứng lên muốn cắn trả. Địch cẩu khẳng định. Nếu hắn không giúp đỡ thì yêu thú sư tử này cho dù cắn đến mòn răng cũng chưa chắc làm tổn thương nhiều đến yêu thú cá sấu. Thời điểm chiến đấu đang dần đến hồi kết. Địch cẩu không chút do dự lao vọt ra, vận chuyển chân nguyên toàn thân ném trường đao ra ngoài. Trường đao hóa thành một đạo bạch quang chuẩn xác cắm vào trong miệng cá sấu, bọt máu nhanh chóng tràn ra từ trong miệng nó. Yêu thú cá sấu gào thét một tiếng, trong mắt hung diễm cuồn cuộn nhìn chằm chằm địch cẩu, muốn nhào về phía hắn. Yêu thú sư tử không phải đồ đần, nó thừa cơ trực tiếp cắn cổ yêu thú cá sấu. Tuy yêu thú cá sấu da dày thịt béo, nhưng một đao kia của địch cẩu đã khiến nó trọng thương, cộng thêm yêu thú sư tử này điên cuồng cắn không buông, hai đầu yêu thú lại lăn lộn trên mặt đất. Địch cẩu có thể cảm nhận được khí tức yêu thú cá sấu ngày càng thấp, yêu thú sư tử thì ngược lại càng hung mãnh, điên cuồng cắn xé cổ cá sấu. Yêu thú cá sấu dần dần mất đi sức phản kháng, răng nanh sư tử rốt cuộc đâm xuyên qua cổ họng nó. Đây chính là thời cơ địch cẩu đang chờ đợi, hắn nhào ra ngoài đồng thời dao phay trong tay đánh ra vô cùng vô tận đao thế trực tiếp chém xuống. Đao thế còn chưa chạm tới trên người yêu thú sư tử, đã thăng hoa thành đao ý. Đao ý cùng đao thế dung hợp, hóa thành một mảnh đao mang bạch quang, nhiệt độ không khí chung quanh giống như vì một đao này trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Đao ý tràn đầy khí thế thảm liệt, vừa đi đã không dự định quay đầu, đây là một đao lợi hại nhất của địch cẩu, phong tiêu đao. Dao phay chém xuống, cổ yêu thú sư tử tung ra một luồng huyết vụ. Răng rắc. Địch cẩu cảm thấy như đao của mình như chém đứt xương gì đó rồi, sau đó thế đi không ngừng thẳng xuống mặt đất làm cuốn lên đất đá đầy trời. Địch cẩu kiệt sức rơi trên mặt đất, chỉ vẹn vẹn một đao mà cả người hắn đã tư thoát. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác hưng phấn. Một đao vừa rồi của hắn lại trực tiếp chém đứt đầu của yêu thú sư tử. Đầu lâu của nó còn cắn trên cổ con cá sấu, chỉ là đầu và thân thể tách biệt, yêu thú cá sấu vẫn còn hơi tàn, nhưng không kéo dài được bao lâu. Lão đại, ngươi xử lý hết hai con yêu thú này sao?

Địch Cửu có được thần niệm, hắn dùng thần niệm xuyên thấu qua đám xương kia nên nhìn rõ ràng hơn một chút. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic Phong chương 83 chỗ tốt của thanh sắc tiểu hoa. Địch Cửu để hai người ở phía trên đợi, một mình hắn nhảy xuống. Vừa rơi xuống quan sát xung quanh thực vật màu xanh kia, địch Cửu có thể cảm nhận được xung quanh gốc cây này linh khí rất nồng nặc. Linh khí này với những linh khí ở những nơi khác có chút khác biệt, giống như có thể gột rửa thức hải. Đặc biệt là vài đóa hoa nhỏ kia có khí tức làm người khác cảm thấy dễ chịu. Địch Cửu hái hai đóa hoa rồi đi lên, đưa hai đóa hoa phân biệt cho Bàng Phàm và Hà Thai, rồi lên tiếng. Hoa này không đơn giản, các ngươi trực tiếp phục dụng đi, ở đây tu luyện luôn, ta sẽ xuống dưới tu luyện. Bàng Phàm và Hà Thai đều là tu võ, còn Địch Cửu là tu tiên, nhu cầu linh khí nhiều hơn một chút. Linh khí dưới đáy hố càng thêm nồng đậm, Địch Cửu dứt khoát cho hai người ở phía trên tu luyện. Đây nhất định là đồ tốt, khi cầm trong tay, ta cảm giác được nội tức mình đang chấn động. Hà Thai mừng rỡ không thôi nói. Ta cảm thấy thứ này trực tiếp ăn có chút lãng phí, nhưng chúng ta không có biện pháp tốt hơn trước tiên ăn thử một chút xem sao. Còn nữa, nhớ tắt ký máy định vị đi, nếu ta không đi lên, không nên tùy tiện xuống dưới quấy rầy ta tu luyện. Địch Cửu dặn dò hai người một phen, lúc này mới đi xuống lần nữa. Tiên nữ tinh vốn thích hợp cho việc tu luyện, cái hố này càng là địa phương có linh khí càng nồng đậm hơn trong tiên nữ tinh. Khi Địch Cửu bắt đầu tu luyện, mới cảm nhận được rõ ràng chỗ tốt khi tu luyện ở đây so với địa cầu. Vận chuyển một chu thiên, Địch Cửu cảm giác được linh khí như nước chảy thẩm thấu đến mỗi một đường kinh mạch trong cơ thể. Sau đó, lặp đi lặp lại không ngừng cọ rửa tạp chất, ngưng tụ chân nguyên. Qua nửa đi ngày, dù Địch Cửu cảm nhận được tu vi đang nhanh chóng lên cao, hắn vẫn hái một đóa hoa nhỏ đặt trong miệng. Không cần đóa hoa nhỏ này, thì với thực lực của hắn bây giờ muốn bước vào luyện khí tầng 5 hẳn là không mất bao lâu. Nhưng Địch Cửu bức thiết hy vọng thực lực mình có thể tăng nhanh hơn một chút, dứt khoát dùng một đóa hoa nhỏ vậy. Sau khi nuốt đóa hoa nhỏ vào, giống như có một dòng nước ấm nhu hóa tản ra. Giờ khắc này Địch Cửu chẳng những cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình so trước đó nhanh thêm mấy lần, hắn còn cảm nhận được cảm ngộ tu luyện của mình so trước kia đã thâm hậu hơn rất nhiều. Trong tu luyện căn bản không cảm thấy được thời gian trôi qua. Địch Cửu hiện tại còn không thể tích cốc, trong quá trình tu luyện, hắn hấp thu linh khí, đói khát sẽ giảm bớt không ít, nhiều ngày không ăn, vẫn cảm thấy đói bụng. Nhưng mà trong trạng thái tu luyện này, thì sớm đã bị hắn vứt sang một bên. Thời điểm luyện khí 4 tầng viên mãn, hắn giống như không gặp bất cứ chướng ngại gì, tu vi đột phá đến luyện khí tầng 5. Khi tấn cấp đến luyện khí tầng 5, Địch Cửu có thể cảm thấy được trong cơ thể vẫn còn linh khí của đóa hoa nhỏ màu xanh kia còn có linh vận nữa. Những tinh hoa linh vận này được Địch Cửu hấp thu, dung hợp với linh khí, không ngừng tăng tu vi Địch Cửu. Hà Thai chỉ dùng 3 ngày thời gian đã từ huyền cấp sơ kỳ bước vào huyền cấp trung kỳ, hắn thật sự nhìn không được, muốn cười ha ha. Cũng may, hắn chỉ cười một tiếng, liền biết mình bây giờ không thể phát ra âm thanh bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của Bàng Phàm và Địch Cửu. Hắn nhìn Bàng Phàm đang tu luyện kế bên một chút, cố nén nội tâm kích động, lấy ra một miếng lương khô ăn xong tiếp tục tu luyện. Sau khi bước vào huyền cấp trung kỳ, cảm giác mình dùng chưa đến 1/10 tinh hoa trong đóa hoa nữa. Bàng Phàm ngồi một bên, hắn cùng Hà Thai và Địch Cửu ngồi thành một đường thẳng. Giờ phút này, hắn so với Hà Thai càng hưng phấn hơn. Địch Cửu cho hắn hoa nhỏ, hắn cũng không lập tức ăn vào, mà trước đó uống hết bình dược dịch Địch Cửu cho hắn trước đó. Nhờ bình dược dịch này, trong thời gian 2 ngày dưới, tu vi hắn từ hoàng cấp hậu kỳ bước vào huyền cấp sơ kỳ. Vừa bước vào huyền cấp, Bàng Phàm giống như Hà Thai, không nhịn được muốn điên cuồng hét lên. Cũng may hắn còn nhớ rõ địch cửu từng nói qua, không nên quấy rầy hắn tu luyện, cố gắng khắc chế xúc động. Bàng Phàm cắn răng lại phục dụng đóa hoa nhỏ. Bàng Phàm lúc này cảm nhận được đóa tiểu hoa này không tầm thường, tu vi của hắn ngày càng được nâng cao. Ba người tu luyện triệt để quên đi thời gian. Bàng Phàm và Hà Thai ngẫu nhiên ăn một ít đồ, còn địch cửu thì hoàn toàn không ăn cái gì cả, chỉ dựa vào linh khí mà chống đỡ. Trụ sở thứ nhất của võ đạo học viện tiên nữ tinh, sắc mặt võ thừa có chút khó coi. Hôm nay là ngày thứ 12 bọn hắn tiến vào tiên nữ tinh, đã qua thời gian ước định 2 ngày, nhưng đám học sinh tinh anh chỉ có 41 người. Tinh anh ban 5 và tinh anh ban 6 tổng lại có 61 người, hiện tại chỉ có 41 người tới, vậy có nghĩa còn đến 20 người không biết chết ở nơi nào. 20 người này, võ thừa ngoại trừ tìm được hai máy định vị ra, thì không còn tìm thấy gì nữa, xem ra phương thức luật rừng này đã phải trả cái giá lớn quá rồi. Võ thừa hiểu rõ, nếu cách làm của hắn làm này truyền đến địa cầu, hắn sẽ bị vô số người giận mắng là bạo quân. Thậm chí, số nước bọt có thể dìm hắn chết đuối. Võ phó viện, lần này chúng ta tổn thất có hơi nhiều a. Vương truyền thực lực tiên thiên hậu kỳ, cũng gặp một đầu yêu thú, cần phải liên thủ với Du Tiệp, mới bị thương mà thoát về được. Tổn thất nhiều khi thí luyện cho học sinh, học viện võ thuật không phải là không có gặp qua, nhưng trước đó cũng là tình huống đặc biệt, mà lần này là do võ thừa đưa ra luật rừng tạo thành. Võ thừa hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Nhân loại địa cầu muốn cường đại, nhất định phải có đổ máu, quá trình đổ máu này liền từ chúng ta và những người này bắt đầu đi. Du Tiệp tóc tai lộn xộn, đây không phải lần đầu tiên nàng đến đây thí luyện, chỉ có điều là lần này nàng mơ hồ cảm thấy tiên nữ tinh có biến hóa rất lớn. Một số yêu thú cường đại tiến vào khu vực an toàn mà liên minh địa cầu đã phân chia. Làm cho nàng có chút áy náy chính là Bàng Phàm chưa có trở về. Bàng Phàm có thực lực bình thường, làm người lại nhiệt tình, không có tính cách mắt cao hơn đầu. Nếu có thể một lần nữa, nàng khẳng định sẽ dành chút thời gian đưa Bàng Phàm đến trụ sở mới rời đi. Võ thừa nhìn đông đảo học sinh tinh anh đang chật vật không chịu nổi, sắc mặt rất nghiêm túc. Sâu trong nội tâm hắn, đối với quyết định lần này, không một chút hối hận nào. Hơn 10 ngày đi qua, những học sinh này hoàn toàn khác biệt với thời điểm vừa xuất phát. Trên thân mọi người đều mang theo khí tức hướng tới cường giả, trong đó hai tên nửa bước địa cấp càng trực tiếp đột phá đến địa cấp. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục thí luyện như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, nhóm học sinh này sẽ trở thành quân chủ lực thủ hộ địa cầu. Dù chỉ còn lại 10 người, 10 người này cũng là hy vọng tương lai. Các vị đồng học, ta tin tưởng mọi người đã gặp phải nhiều thứ trong những ngày này, ta cũng tin tưởng mọi người hiểu rõ rất nhiều việc, không cần ta phải nói thêm. Võ thừa nói đến đây, chỉ chỗ sâu bên trong tiên nữ tinh, ngữ khí trở nên nặng nề. Trước đó chúng ta trong hồng tuyến, không có yêu thú cường đại gì, ngẫu nhiên chỉ có một hai đầu, nếu có thì chỉ đi ngang qua mà thôi. Hiện tại, ta tin mọi người đã hiểu, chúng ta ở nơi này đều nhìn thấy qua yêu thú cường đại. Điều này nói nên cái gì, nói rõ khoảng cách thời gian những yêu thú này tập thể trùng kích quảng trường tiên nữ đã không xa, mà địa cầu chúng ta cường giả chân chính không nhiều. Ta sẽ không nhiều lời, mọi người chỉ cần biết địa cầu chúng ta đang dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm là được. Hiện tại chúng ta không thể đợi các bạn học còn lại được, mọi người tiếp tục tách ra thí luyện, sau 10 ngày tập hợp tại trụ sở thứ hai. Răng rắc. Địch Cửu nghe được thức hải mình truyền đến âm thanh, hắn lập tức có thể cảm nhận được thức hải chính mình lần nữa mở rộng ra. Cùng lúc đó tu vi hắn xông phá luyện khí tầng 5, bước vào luyện khí tầng 6. Thần niệm Địch Cửu mở rộng ra ngoài, thi toàn bộ phương viên ngàn mét bên ngoài đều trong phạm vi thần niệm bao phủ. Thần niệm hắn trông thấy Bàng Phàm và Hà Thai đều không tiếp tục tu luyện. Mà kích động nói gì đó, Địch Cửu dứt khoát phi thân vọt lên. Cửu ca, ngươi rốt cuộc đã lên a, sao ngươi gầy dữ vậy? Địch Cửu kêu Bàng Phàm gọi tên của hắn, nhưng Bàng Phàm quá khâm phục Địch Cửu, kêu Cửu ca ngược lại rất thuận miệng. Hà Thai hưng phấn giống như Bàng Phàm, hắn đến bây giờ cũng không dám tin thực lực của mình trong vòng 20 ngày lại tăng lên nhanh như vậy. Bàng Phàm, tu vi ngươi và Hà Thai đều không sai biệt lắm. Địch Cửu liếc mắt liền nhìn ra Bàng Phàm cùng Hà Thai đã có tiến bộ to lớn, thực lực cũng không kém nhiều. Lúc đầu tiến vào lớp tinh anh đều là thiên tài trong thiên tài, trước đó không có ngoại nhân hỗ trợ. Lần này, dưới sự trợ giúp của Thanh Sắc Tiểu Hoa, tu vi của hai người bay vọt. Chúng ta đều là nửa bước địa cấp, chỉ thiếu chút nữa đã chân chính bước vào địa cấp. Thời điểm Bàng Phàm trả lời, trong mắt bốc lên hào quang sáng chói. Nếu không phải tu vi của hắn thực sự là nửa bước địa cấp, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Cơ duyên lớn nhất của hắn chính là gặp Địch Cửu, vì có Địch Cửu, hắn có thể trong hơn 20 ngày bước vào nửa bước địa cấp. Gia hỏa này thật sự biến thái, từ hoàng cấp hậu kỳ tăng đến nửa bước địa cấp chỉ cần 22 ngày. Hiện tại, thực lực của ta và hắn gần như giống nhau. Hà Thai đang nói Bàng Phàm biến thái, nhưng sâu trong nội tâm cảm thấy mình cũng không tầm thường. Kỳ thật ta với Hà Thai tại 15 ngày trước đã bước vào nửa bước địa cấp, nhưng tu luyện thêm thì lại không có tiến triển, chúng ta dứt khoát không tiếp tục nữa. Bàng Phàm sờ đầu cười hắc hắc. Đều hơn 20 ngày à nha. Địch Cửu không nghĩ tới hắn bế quan tu luyện một chút, đã hơn 20 ngày rồi, hơn 20 ngày, hắn hoàn toàn dựa vào linh khí, không gầy mới kỳ quái ấy. Các ngươi mở máy định vị nhìn chút xem. Địch Cửu không lấy ra máy định vị của mình, hắn vốn không có ý định trở về. Nghe Địch Cửu cho phép khởi động máy định vị, Bàng Phàm tranh thủ thời gian mở ra. Hà Thai không có, chỉ đành nhìn ké Bàng Phàm. Võ viện trưởng phát ra hơn 10 thông chi trở về khẩn cấp, yêu cầu chúng ta lập tức đi trụ sở. Một lần cuối cùng cho chúng ta biết đi trụ sở thứ hai, nhưng ta và Hà Thai muốn tiếp tục theo ngươi lăn lộn. Bàng Phàm nói xong, ngẩng đầu nhìn Địch Cửu. Hà Thai cũng sốt ruột nhìn Địch Cửu, hiển nhiên hai người đều đã thương lượng xong. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic Phong chương 84 tín hiệu cầu cứu. Ta ở đây tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian sẽ rời đi. Sắp tới ta muốn đi ra ngoài khu vực hồng tuyến cho nên các ngươi không thích hợp đi theo. Hai người cũng đã tới nửa bước địa cấp rồi. Nếu như tu luyện không có tiến triển gì thêm, ta khuyên các ngươi nên đi ra ngoài mài giũa thêm một đoạn thời gian đi, chứ cứ ngồi tu luyện mãi cũng không có hiệu quả gì. Địch Cửu nghiêm túc nói. Hắn cũng biết bông hoa nhỏ màu xanh này lợi hại bao nhiêu, Bàng Phàm và Hà Thai chỉ mới lên tới nửa bước địa cấp, còn chưa đạt đến địa cấp nữa. Như vậy có thể khẳng định rằng hai người bọn họ vẫn chưa luyện hóa xong lực lượng tinh hoa bên trong hoa nhỏ đó. Bàng Phàm và Hà Thai nhìn thoáng qua nhau rồi gật đầu. Địch Cửu nói không sai, bọn họ cứ tiếp tục tu luyện nữa cũng không có chút hiệu quả gì. Tu võ và tu đạo cũng có điểm khác biệt, tu võ yêu cầu không ngừng ma luyện mới có thể tiến bộ, tu đạo lại yêu cầu dùng nhiều thời gian để bế quan. Nhưng mà tu đạo nếu chỉ bế quan không cũng là những tu sĩ khổ tu bình thường mà thôi, không có nhiều không gian để trưởng thành. Một đạo tu chân chính trừ bỏ dùng nhiều thời gian để bế quan ra còn cần phải đi du lịch khắp nơi, sau nữa cũng phải mài giũa giống như võ tu vậy. Chỉ như vậy mới có được thực lực cường đại, hiểu biết đối với thiên địa cũng càng thêm sâu sắc. Mấy thứ này đều là Địch Cửu nhìn thấy được ở trong ngọc giản tu chân kia, tuy rằng chỉ có một câu ngắn ngủi nhưng Địch Cửu cảm thấy nó rất có đạo lý. Cửu ca, vậy chúng ta trở lại nơi đóng quân. Sau này nếu Cửu ca cần Hà Thai ta hỗ trợ chuyện gì, chỉ cần nói một câu là được. Hà Thai lập tức nói. Bàng Phàm cũng lớn tiếng nói theo. Ta cũng giống với Hà Thai, Cửu ca kêu ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không chạy qua hướng tây. Hai người có thể trong thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy có thể nói toàn bộ đều nhờ công lao của địch cửu, cho nên phi thường cảm kích địch cửu. Ta thấy trên tiên nữ tinh rất nguy hiểm, cho dù tu vi được đề thăng nhưng không có thủ đoạn cũng không được. Lúc trước ta đã nói sẽ chỉ cho các ngươi một ít đao pháp, đó là mấy đao pháp tổ truyền của địch gia. Các ngươi lấy điện thoại ra chụp lại đi, sau đó ta sẽ giải thích rõ một chút. Địch cửu vốn đã tính truyền đao pháp địch gia lại cho bàng phàm. Bây giờ Hà Thai cũng ở chỗ này liền đơn giản mà dạy luôn cho cả hai. Dù sao cái đao pháp kia hắn cũng không phải chỉ dạy cho một người, một khi đã vậy, vậy cứ dạy cho nhiều người đi, đem đao pháp này phát dương quang đại. Còn việc lão tổ địch gia có mắng hắn là bại gia tử hay không hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Đời sau của hắn tu luyện cũng không phải địch gia thất đao kia mà là tu luyện công pháp đạo tu. Cảm ơn cửu ca. Bàng phàm nghe xong lời địch cửu nói liền kích động tới nói chuyện cũng run rẩy. Một đao chặt đứt đầu của con sư tử có sừng kia hắn cũng xem rõ ràng, trong ấn tượng của bàng phàm đao pháp kia quả thực là kinh thiên động địa. Hà Thai cảm thấy bản thân là hưởng ké bàng phàm, trong lòng tự nhủ sau này phải tiếp cận hắn nhiều một chút, như vậy mới chiếm được sự thưởng thức của cửu ca. Bàng phàm ở lớp rất không được người khác yêu thích, cố tình hắn lại có thể làm quen được loại cao nhân như cửu ca. Điều này chứng minh, người thật lòng luôn có thể kết giao được bằng hữu chân chính. Địch cửu tiến bàng phàm cùng Hà Thai đi, hắn cũng rời khỏi động phủ, ra ngoài săn một con thỏ hoang đem đi nướng ăn xong mới trở lại động phủ tiếp tục tu luyện. Lại qua thêm 3 ngày nữa, địch cửu cảm thấy tiến độ tu luyện của mình bị chậm lại, hắn liền trực tiếp ăn thêm một đóa hoa nhỏ nữa. Tốc độ tu luyện vốn đã thong thả dần lại lần nữa tăng lên như bão táp. Sau khi tới luyện khí tầng 6, cho dù tốc độ tu luyện nhanh chóng, địch cửu vẫn dừng việc tu luyện lại. Hắn nếu như đem mấy đóa hoa màu xanh này ăn hết có lẽ sẽ đạt đến luyện khí tầng 7. Nhưng mà địch cửu lại không tính là như vậy, loại hoa màu xanh này lúc ăn đóa thứ nhất hiệu quả là tốt nhất. Từ luyện khí tầng 4 tăng lên luyện khí tầng 5 hoàn toàn không có tí chướng ngại nào. Luyện khí tầng 5 lên luyện khí tầng 6, tuy rằng có chút tốn thời gian nhưng cũng coi như thuận lợi. Ăn xong đóa hoa thứ hai, tốc độ tuy rằng tăng nhanh nhưng hiệu quả lại không bằng đóa hoa thứ nhất. Có đôi khi tốc độ tu luyện mau cũng không đại biểu cho việc có thể tiến vào tầng cấp bậc khác. Muốn từ luyện khí tầng 6 tu luyện đến luyện khí tầng 7 sợ phải ăn thêm mấy đóa hoa nhỏ nữa mới giải quyết được. Huống chi, hắn luôn có cảm giác mấy bông hoa này rất quan trọng. Có gì đó hắn không nhớ ra sao? Địch cửu xoa xoa trán, đột nhiên nhớ tới lần trước ở hội đấu giá mua được một tờ đan phương. Tờ đan phương kia hắn cũng không nhìn kỹ, chỉ lướt sơ qua rồi thôi. Tờ đan phương kia có một cái hình ảnh của linh dược, hình như nó cũng có màu xanh lá. Địch cửu nhanh chóng lấy tờ đan phương kia ra, đó là đan phương của trúc cơ đan. Lúc ánh mắt địch cửu dừng lại trên hình ảnh của thanh hoa thanh diệp thảo, hắn liền hiểu được. Cái gốc cây này vậy mà lại là một trong 3 linh thảo chủ chốt để điều chế trúc cơ đan thanh hoa thanh diệp thảo. Thanh hoa thanh diệp thảo bất kể là lá hay hoa đều là một màu xanh lá. Thanh hoa thanh diệp thảo sau khi thành thục sẽ có 7 đóa hoa nhỏ màu xanh biếc, mà gốc hắn đang có vừa vặn có đủ 7 đóa. Nói cách khác đây chính là một gốc thanh hoa thanh diệp thảo thành thục. Đồng thời hắn cũng hiểu ra, hai con yêu thú kia đánh nhau cũng không phải để tranh giành địa bàn, mà là vì tranh nhau cái gốc cây này. Có thể nhìn ra, hai con yêu thú kia đều đã đạt tới luyện khí viên mãn rồi. Bọn chúng tranh nhau thanh hoa thanh diệp thảo là vì muốn tiến thêm một bước nữa. Dựa theo giới thiệu trong ngọc giản tu chân kia, trúc cơ đan vô cùng chân quý đến nỗi ngay cả đệ tử đại tông môn cũng không có được. Mà sở dĩ trúc cơ đan chân quý là bởi vì thiếu thốn những linh thảo chủ dược. mà hắn lại có thể ngây ngốc ăn nó để tu luyện, thực sự là đạp hư đồ quý a. Nếu muốn tu luyện từ luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6 chỉ cần đủ linh khí đủ thời gian thì sớm hay muộn gì cũng có thể tu luyện đến. Nhưng mà nếu như không có trúc cơ đan, có lẽ sẽ có rất nhiều tu sĩ vĩnh viễn dậm chân ở cửa ải luyện khí kỳ. Địch Cửu quyết định chấm dứt bế quan, hắn nếu như muốn đột phá luyện khí tầng 7 tuyệt đối không thể ngồi bế quan như trước nữa. Hắn cần phải đi ra ngoài thí luyện giống như Bàng Phàm và Hà Thai vậy. Thanh hoa thanh diệp thảo thật sự là quá quý hiếm. Địch Cửu lấy cái hộp ngọc đựng linh thạch ra, bỏ ba đóa hoa còn dư vào trong hộp. Không chỉ vậy, địch Cửu còn đem cả gốc cây đã bị ngắt hết hoa kia đào lên đóng gói tốt rồi bỏ vào túi đeo sau lưng, sau đó nhảy ra khỏi hố chuẩn bị rời đi. Điều tiếc nuối duy nhất của địch Cửu bây giờ là không thể đem cái cục đá tròn vo kia đi, cái cục đá kia chắc cũng là đồ tốt. Chờ sau này hắn có được thiết bị chữ vật rồi nhất định phải trở lại đây đem nó đi. Địch Cửu lại có chút nhớ thương cái nhẫn kia rồi, nếu cái nhẫn lần trước trong đấu giá hội để hắn đấu giá được thì... Lắc lắc đầu, địch Cửu rũ bỏ tham niệm mới nãy sinh trong đầu. Việc này là phúc hay họa còn không thể nói rõ đâu. Lúc trước nếu như hắn được tới tay cái nhẫn kia, chỉ sợ ngay thời khắc tiến vào quảng trường tiên nữ tinh đã bị một đống cao thủ vây công rồi. Lấy thực lực hiện tại của hắn đương nhiên không sợ nữa, nhưng mà lúc đó hắn mới đạt đến luyện khí tầng 4, nếu như bị vây công, sợ là chỉ còn cách giao ra cái nhẫn hoặc là nộp mạng mà thôi. Mười mấy phút sau, địch Cửu đóng cửa động lại như cũ, thực lực của mấy con yêu thú khác kém xa cá sấu yêu và sư tử có sừng. Địch Cửu hiện tại đã đạt đến luyện khí tầng 6, vô cùng nhẹ nhàng giải quyết hết một đám yêu thú kia. Tiếc là hiện tại địch Cửu không có nhẫn chữ vật, dù cho có chém giết được nhiều bao nhiêu đi nữa hắn cũng không thể thu thập tài liệu trên người bọn chúng. Chuyện này làm địch Cửu tiếc đứt ruột. Thêm một lát nữa, hắn liền quyết định không thèm chém giết nữa, cắm đầu cắm cổ lên đường. 5 ngày sau, địch Cửu mở thiết bị định vị lên, lúc này hắn mới phát hiện ra chạy suốt 5 ngày trời, hắn đã sớm rời khỏi phạm vi tơ hồng rồi. Trên thiết bị định vị chỉ có một cái chấm đỏ, hình như thí luyện đã kết thúc, các học viên tinh anh ban cũng đã rời khỏi nơi này, vị trí của điểm đỏ này tự nhiên là vị trí của chính bản thân hắn. Địch Cửu đang tính tắt thiết bị định vị, đột nhiên bên lề của thiết bị định vị có một điểm đỏ xuất hiện lóe lên một cái. Sau khi nó chớp tắt được vài cái lại biến mất lần nữa. Còn có một đệ tử tinh anh ban ở đây, ý nghĩa của việc điểm đỏ chớp tắt như vậy địch Cửu cũng biết, đó chính là tín hiệu cầu cứu. Nếu như sau khi gặp được nguy hiểm, ấm nút cầu cứu, vị trí của người đó sẽ ở những thiết bị định vị khác không ngừng chớp tắt. Nhìn vị trí của điểm đỏ kia, người kia cũng giống như hắn, rời khỏi phạm vi tơ hồng tiến vào sâu bên trong tiên nữ tinh. Đi cứu người hay không đây, địch Cửu do dự một lát thì cũng quyết định đi xem thử. Cũng không hẳn là vì đi cứu người không, hắn vốn tính ở lại tiên nữ tinh để tìm kiếm cơ duyên, vốn cũng không có mục đích rạch ròi. Nếu như đã gặp vậy giúp đỡ một tay cũng không sao. Tuy rằng có thể bay nhưng vì lý do an toàn địch Cửu cũng không dùng thái đao. Đi theo vị trí của điểm đỏ, hắn chạy nhanh 2 giờ, điểm đỏ trên thiết bị định vị lại lóe lên lần nữa. Vị trí của điểm đỏ kia đã rất gần hắn, chắc là ở bên cạnh đây thôi. Địch Cửu dừng chân thả thần niệm ra ngoài xà quét. Rất nhanh thần niệm của địch Cửu đã xác định được vị trí, đó là ở rễ cây của một gốc cây lớn đã khô héo. Không tính những rễ cây bò ra chung quanh, chỉ nhìn chu vi của cái cây ở trung tâm thôi cũng đủ để phán đoán ra tiết diện của cái cây này, nó ít nhất cũng lớn cỡ một cái sân bóng. Trong những bột phấn xung quanh rễ cây kia, địch Cửu nhìn thấy được một vài dấu vết mơ hồ. Địch Cửu có thể khẳng định vị trí của điểm đỏ kia là ở giữa những cái rễ cây này, cũng chính là trung tâm của cái cây. Nhưng mà cho dù là hắn dùng mắt hay dùng thần niệm cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh đó chỉ có một ít bột phấn mà thôi, không có người, càng không có thiết bị định vị. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 85 tiểu thụ nhân. Địch cửu quan sát một lúc, xác định không có vấn đề gì mới cẩn thận tiến lên phía trước. Chân đạp lên những rễ cây đã héo khô phát ra âm thanh sàn sạt. Dưới chân địch cửu dùng sức giẫm vài cái, phát hiện đất đai cũng rất rắn chắc, không xảy ra bất cứ tình huống khác lạ gì. Lúc này hắn mới yên tâm hơn, đi tiếp một bước, hai chân đạp lên phần rễ cây. Không đúng, địch cửu vừa mới bước lên bề mặt của cái rễ cây kia liền cảm giác được có chút không đúng. Sau khi hắn bước lên thì xung quanh đã không còn bất cứ âm thanh gì hết, yên tĩnh đến ghê người. Trên tiên nữ tinh chỗ nào cũng có tiếng chim chóc và tiếng gào giống của đám dã thú. Nhưng mà bây giờ hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào, hiển nhiên là không bình thường. Địch cửu nhanh chóng muốn lui về phía sau, nhưng mà hắn lại phát hiện bản thân lại không lui được. Chung quanh mà một mảnh xám xịt, cảnh tượng bên ngoài đã biến mất tăm. Không những như vậy, thần niệm của hắn cũng không thể dò quét được tình huống bên ngoài. Trong lòng địch cửu trầm xuống, hắn biết bản thân đã tiến vào một khốn trận rồi. Hắn đối với trận pháp là lục khiếu không thông, thật sự là rốt đặc cán mai. Càng trong tình huống như vậy càng phải thật bình tĩnh, địch cửu đứng tại chỗ nhớ lại phương hướng mình vừa tiến vào, sau đó lui ra một bước. Bởi vì không hiểu về trận pháp, nên địch cửu tính lui một bước để bước ra ngoài trở về lại vị trí ở bên ngoài khu vực rễ cây hắn đứng lúc nãy. Nhưng trên thực tế, sau khi địch cửu lui lại một bước xong hắn cũng không bước ra khỏi đám rễ cây được, chung quanh hắn vẫn là một mảnh xám xịt. Địch cửu duỗi tay rút thái đao treo bên hông ra cầm trong tay, không dám ngự đao phi hành. Nơi này có một cái trận pháp, cho nên nếu như hắn ngự đao phi hành có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh càng tệ hơn bây giờ. Ngưng tủ chân nguyên bám vào thái đao, địch cửu chém một đao ra. Một đạo bạch quang do đao kia bổ ra ở trong không gian xám xịt này nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Sau khi âm thanh vang lên, địch cửu cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người mất đi trọng tâm. Địch cửu vội vàng ngưng tụ chân nguyên xuống hai chân, nhưng hắn lại phát hiện không cách nào ngưng tụ chân nguyên được. Không đợi hắn xuất ra thái đao, hai chân hắn đã đáp xuống đất. Răng rắc. Xương chân một bên đã bị gãy. Địch cửu không do dự lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, sau đó vỗ nhẹ mấy chục cái lên chỗ xương đùi bị gãy kia. Độ cao chút xíu này lấy tu vi của hắn tuyệt đối không thể bị thương, ấy vậy mà xương đùi của hắn lại thật sự bị gãy. Lực phản chấn ở chỗ này giống như được đo đạc vừa đủ để làm hắn gãy chân vậy. Cũng may Han cũng là một y đạo tông sư đỉnh cấp, trên người cũng có không ít thuốc đỉnh cấp. Sau khi địch cửu vỗ vài chục cái, xương đùi của hắn cũng đã lành trở lại. Viên thuốc kia cũng hóa thành nước thuốc được địch cửu vận hành vài chu thiên, nhanh chóng giảm đau đớn cho xương đùi hắn. Chỉ ngắn ngủi một lát địch cửu đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Nhưng mà hắn cũng không vội vã, chỗ này quá rườm rà. Xương đùi này của hắn vẫn còn khá yếu ớt. Thời gian để địch cửu trị liệu cho bản thân chỉ trong chốc lát, đồng thời lúc đó thần niệm của hắn cũng thẩm thấu ra ngoài. Khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là thần niệm của hắn đã có thể thẩm thấu ra ngoài rồi. Khi thần niệm của địch cửu dò quét xong tình huống xung quanh, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không gian chỗ hắn đang ở bây giờ được các rễ cây xây thành, những rễ cây này đem hắn nhốt lại ở đây. Nhưng mà địch cửu vẫn không hiểu được tại sao hắn rớt xuống lại có thể chui vào chính giữa đống rễ này được, hắn không thấy có cái động nào mà. Này còn chưa tính là gì, ở giữa đống rễ cây đó có rất nhiều xương trắng, xương thú, xương người loại nào cũng có. Thần niệm của địch cửu rất nhanh đã tìm ra người phát tín hiệu cầu cứu, người đó hắn cũng biết, chính là nữ đạo sư Du Tiệp. Quần áo cả người Du Tiệp giống như bị xé thành từng mảnh vải, rất nhiều chỗ trên người đều không che được. Du Tiệp vốn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, Dưới loại tình huống như vậy hẳn sẽ rất hấp dẫn người mới đúng. Nhưng Địch Cửu lại có cảm giác lạnh run, hắn hoàn toàn nhìn không ra chút xinh đẹp dụ hoạt nào từ người du tiệp ngay lúc này. Bên hông du tiệp bị một rễ cây đâm xuyên qua treo lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt nàng tái nhợt, tay chân còn đang run rẩy, mới hơn một tháng không gặp, Địch Cửu cảm thấy du tiệp bây giờ giống như một cây gậy trúc. Hắn có thể nhận được tín hiệu cầu cứu của du tiệp là bởi vì trong tay của nàng đang cầm chặt thiết bị định vị, hai mắt nhắm chặt giống như đã hôn mê. Nhìn bộ dạng nàng bây giờ có lẽ là ở những lúc tỉnh táo đã bấm nút cầu cứu. Thần niệm của Địch Cửu quan sát rễ cây đang đâm xuyên hông của du tiệp, rất nhanh hắn đã hiểu ra vấn đề. Thần niệm của hắn rõ ràng nhìn thấy được cái rễ cây kia đang hút máu của du tiệp, tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng máu của nàng đúng là đang chậm rãi bị hút vào rễ cây. Địch Cửu cảm thấy xương đùi của mình đã có thể hành động được liền đứng lên, ngưng tụ chân nguyên lên đao đang cầm trên tay. Trong nháy mắt Địch Cửu đứng lên, du tiệp cũng mở mắt, sau khi nàng nhìn thấy Địch Cửu liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có lẽ do nàng đã mất máu khá nghiêm trọng nên không suy nghĩ tới vấn đề vì sao Địch Cửu lại có thể đi vào nơi này được. Nàng rất muốn nói vài câu với Địch Cửu nhưng thật sự không nói lên lời. Còn không đợi Địch Cửu đồng thủ với mấy cái rễ chỗ du tiệp kia thì đã có mấy cái rễ khác trực tiếp duỗi lại đây, trong đó có một cái còn vươn tới bụng của Địch Cửu, muốn treo Địch Cửu lên giống như du tiệp vậy. Địch Cửu tức giận bổ ra một đạo đao mang mãnh liệt mang theo tiếng huyết gió phá không. Sát ý cường đại như biểu thị công khai sẽ phá nát bất cứ thứ gì cản đường nó. Phúc phúc phúc. Vài tiếng vang liên tiếp vang lên, mấy rễ cây ngăn cản Địch Cửu đã bị hắn chém đứt, chỗ vết chặt của mấy rễ cây kia còn có cả vết máu chảy xuống. Thậm chí hắn còn nghe được một tiếng kêu đau. Cảm giác được sự lợi hại của Địch Cửu, mấy rễ cây kia rút lui trở về. Địch Cửu lại nhảy lên một bước. Người chưa rớt xuống lại bổ tiếp ra một đao. Đao khí mang theo lốc xoáy đánh xuống, mấy rễ cây xung quanh giống như biết ý tưởng của Địch Cửu. Ngay lúc Địch Cửu bổ ra một đao này đã xuất hiện 7-8 căn rễ chặn hắn lại. Đao khí mang theo lốc xoáy kia chặt mấy rễ cây xung quanh tan nát. Cuối cùng đao khí kia mang theo khí thế không gì cản nổi chặt đứt cái rễ cây đang xuyên qua người du tiệp. Địch ra đao thứ ba Tuyển Phong đao. Lần này Địch Cửu nghe rõ ràng hơn một chút, tiếng kêu đau kia nhất định không phải do du tiệp phát ra. Rễ cây đã bị chặt gãy, du tiệp rớt từ trên trời xuống được Địch Cửu tiếp được. Ôm du tiệp gầy trơ xương vào trong ngực, trên người nàng giống như không còn thịt hơn nữa, xương đùi cũng gãy hết, cộng thêm việc bị hút máu trong một thời gian dài như vậy. Nếu như muốn khôi phục trong một thời gian ngắn là rất khó khăn. Ngay lúc Địch Cửu bổ ra một dao du tiệp cũng nhìn thất được. Nhưng khi nàng nhìn thấy mấy cái rễ cây xoắn lại đây trong lòng liền tuyệt vọng hôn mê bất tỉnh. Địch Cửu tùy tiện lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng du tiệp đồng thời chú ý tình huống xung quanh. Rễ cây chỗ này bị hắn chặt gãy hơn 10 nhánh. Giống như biết rõ Địch Cửu lợi hại nên bọn chúng cũng không đi lên vây đánh hắn nữa. Xương đùi của mình cũng chỉ vừa mới tiếp cốt xong. Hơn nữa Địch Cửu cũng nhìn rõ mấy cái rễ cây mà hắn chém kia cũng chỉ là vài cái trong số những rễ cây khổng lồ kia thôi. Nếu những rễ cây đó không tiếp tục tìm phiền toái, hắn cũng không rảnh hơi đi chặt tụi nó. Thần niệm của Địch Cửu tản ra ngoài. Hắn thấy được ở sâu bên trong đám rễ cây đang vần quanh kia có một tiểu thụ nhân đang ngồi ngay ngắn. Đám rễ cây rậm rạp kia hình như từ người của tiểu thụ nhân vươn ra. Cho dù Địch Cửu chỉ dùng thần niệm tùy tiện xà quét qua một chút thôi cũng có thể cảm nhận được nồng đậm sinh cơ từ trên người nó. Hấp thụ máu của yêu thú và con người để đề thăng sức sống cho bản thân, tiểu thụ nhân này không biết lại là thứ đồ chơi gì đây. Còn có cái pháp trận mà hắn không cách nào thoát ra được ở bên ngoài lúc nãy không biết có liên quan gì tới nó không nữa. Ý niệm trong đầu xoay một vòng, Địch Cửu quyết định phải bứng tiểu thổ nhân này đem đi. Không nói tới sinh cơ nồng đậm trên người tiểu thổ nhân, chỉ riêng việc tiểu thổ nhân thiếu chút nữa giết chết hắn, hắn đã nhất định không thể bỏ qua rồi. Cũng may là hắn đã bước vào luyện khí tầng 6, chứ nếu như hắn vẫn còn ở luyện khí tầng 4 mà nói, một đao của hắn có thể chém đứt nhiều rễ cây như vậy sao? Mà nếu như đao kia của hắn không tạo được uy hiếp gì cho tiểu thổ nhân, vậy kết cục của hắn sẽ giống như Du Tiệp. Nếu như hắn không phải là một y đạo tông sư, chân hắn lại bị gãy, vậy sẽ khó có thể đối phó được mấy cái rễ cây kia. Muốn động thủ cũng được, nhưng cần phải chờ một đoạn thời gian cho xương đùi của hắn hoàn toàn hồi phục mới bắt đầu đánh. Dược hiệu của thuốc Địch Cửu rất mạnh. Không bao lâu sau, Du Tiệp đã mở mắt, nàng thấy Địch Cửu ngồi bên cạnh mình có chút kinh hỉ hỏi. Địch Cửu, là ngươi cứu ta sao? Nơi này hình như không còn người nào khác. Địch Cửu nhớ tới trước kia Du Tiệp từng nói mình là rác rưởi, trong lòng cũng khó chịu. Nếu như biết trước là nữ nhân này, hắn nhất định không thèm lại đây. Không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy, thực xin lỗi. Lúc trước ta cho rằng ngươi là một tên gia hỏa chỉ biết dựa vào quan hệ để được đi vào, trong lòng còn khinh bỉ oán hận ngươi. Du Tiệp thực sự cảm kích Địch Cửu từ đáy lòng. Để nàng ở chỗ này một mình chờ chết coi như xong, một thân một mình ở chỗ này bị rễ cây hút máu chờ chết, loại sợ hãi và cô độc này không phải một người bình thường có thể chịu đựng được, mà nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bỏ đi, coi như ta đại nhân đại lượng không thèm so đo với ngươi. Địch Cửu khoát tay, trong lòng hắn bây giờ đang suy nghĩ xem làm sao để xử lý tiểu thổ nhân kia. Thêm một vấn đề nữa là nếu như bây giờ hắn và Du Tiệp di động, những rễ cây chung quanh có động thủ tiếp hay không? Quan trọng nhất là cái gánh nặng Du Tiệp này lại là nữ, hai chân còn bị gãy không thể đi được nữa chứ. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic phong chương 86 đao pháp của Địch Cửu. Ngươi không có việc gì vậy thì Bàng Phàm cũng sẽ không có chuyện gì chứ. Du Tiệp nhớ tới Bàng Phàm trước đó, bởi vì để hai người Bàng Phàm cùng Địch Cửu đi trụ sở thứ nhất, kết quả Bàng Phàm mất tích khiến nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Hiện tại biết Địch Cửu là cao thủ, trong nội tâm nàng liền an tâm hơn, Bàng Phàm hẳn là chưa xảy ra chuyện gì. Bàng Phàm không có việc gì, ngươi trước tiên ăn viên đan dược này, rồi ta sẽ giúp ngươi trị liệu cái chân bị thương. Địch Cửu lại lấy ra một viên đan dược đưa cho Du Tiệp. Trong bụng hắn thầm nghĩ, chẳng những là Bàng Phàm không sao, mà ngay cả Hà Thai cũng vậy. Du Tiệp không chút do dự nuốt viên đan dược xuống, sau đó nghi hoặc nhìn Địch Cửu hỏi. Ngươi còn biết chữa gãy xương? Địch Cửu không để ý tới lời của Du Tiệp, đưa tay đặt lên huyệt vị đang đập không ngừng của Du Tiệp. Vết thương của Du Tiệp so với hắn thì còn nặng hơn nhiều, mà sau khi bị thương thì mất máu không ngừng, không có bất kỳ sự chữa trị nào. Loại tình huống này, dù có tới bệnh viện chỉnh hình tốt nhất, cũng không nhất định có thể trị hết. Chỉ có thể nói Du Tiệp vận khí tốt gặp Địch Cửu trước đó khi hắn tu luyện đại hành môn lục, đã có thể trị tốt những vết thương như này của Du Tiệp, chứ đừng nói hắn hiện tại đã là luyện khí tầng 6 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ bước vào luyện khí tầng 7. Thực lực này cộng thêm y thuật của hắn trị thương cho Du Tiệp thì hoàn toàn là chuyện nhỏ. Hai tay của Địch Cửu di chuyển không có quy luật, xương cốt của Du Tiệp nhanh chóng được nối lại. Thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bình phục. Du Tiệp đang há miệng, hoàn toàn quên mất điều mình vừa muốn nói. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng từng tia ấm áp truyền đến từ chỗ vết thương, cái chân bị gãy vốn chết lặng thì giờ bắt đầu đã có phản ứng. Đây là cái loại y thuật gì vậy? Trước nàng cho rằng thực lực của Địch Cửu rất lợi hại, bây giờ mới biết y thuật của hắn còn lợi hại hơn. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có thể đi bộ được rồi chứ? Địch Cửu dừng động tác trên tay lại, với tu vi hiện tại của bản thân, để chữa vết thương này thì hầu như không tốn chút công sức nào, thậm chí ngay cả cố định lại hắn cũng không cần làm. Du Tiệp ngơ ngác nhìn Địch Cửu, trước đây nàng đã vô cùng cảm kích người này, bởi vì Địch Cửu đã giúp cô thoát khỏi sự giày vò trước khi chết. Nghĩ đến mình bị một cái cây hút máu tới chết, e rằng linh hồn sau khi chết cũng phải chịu sự khổ sở. Sau khi Địch Cửu cứu nàng, nàng như được giải thoát. Bởi vì nàng biết mình sẽ không còn dũng khí để sống tiếp, đúng là như vậy. Ngay cả khi nhìn Địch Cửu bộ dáng chật vật xé rách y phục trên người, nàng cũng không thèm để ý. Hai chân bị gãy, cơ thể lại mất nhiều máu như vậy, nàng gần như đã tuyệt vọng. Dáng vẻ của nàng khi đó gầy khô như một đoạn củi khô, lại cả đời phải ngồi trên xe lăn, Du Tiệp hiển nhiên là không chấp nhận nổi. Nàng bị rễ cây hút máu chỉ còn lại da bọc xương, tương lai dù có điều trị tốt cũng sẽ không còn khả năng phục hồi bộ dáng lúc trước. Với đả kích như vậy, nàng đã không còn muốn sống nữa. Hiện tại Địch Cửu đã chữa lành chỗ gãy trên chân nàng, nên vô cùng vững tin là có thể chữa trị lành lặn. Nàng bây giờ đã có thể cử động ngón chân của mình một chút, nàng thậm chí nghi ngờ hiện tại muốn đứng lên cũng không phải là không có khả năng. Y thuật của ngươi thật lợi hại. Sắc mặt Du Tiệp hòa hoãn lại, thì thào nói với Địch Cửu, cũng không biết là đang nói với Địch Cửu hay là nói với chính bản thân mình. Địch Cửu lấy chiếc áo trên người mình xuống, ném cho Du Tiệp nói rằng, không có y phục của nữ nhân, người chịu khó một chút. Được rồi, theo lý thuyết thì kỳ thí luyện của ngươi đã sớm kết thúc rồi, sao người còn xuất hiện ở đây? Trong lúc sinh tử, Du Tiệp cũng không thèm để ý Địch Cửu có nhìn nàng hay không. Hiện tại Địch Cửu đã chữa trị cho nàng, tia tuyệt vọng hồi nãy đã biến mất không còn vết tích, thay vào đó là một sự khao khát được sống. Tâm tính cũng có một sự thay đổi vô cùng lớn. Kể cả là thân thể nàng lúc này không phải đẹp đẽ gì, nàng vội vàng bắt lấy y phục của Địch Cửu ném tới, mặc lên người. Địch Cửu vốn cao hơn Du Tiệp nửa cách đầu, cộng thêm bộ y phục dài quá chân này, một Du Tiệp chỉ còn da bọc xương mặc lên người, nhìn có vẻ hơi không chân thực. Sau khi mặc xong quần áo, thần thái Du Tiệp thoải mái hơn không ít, nàng thở dài lên tiếng. Trong này có thay đổi rất lớn, võ thừa viện trưởng đoán không sai, rất nhiều yêu thú cường đại tìm tới chỗ thí luyện này. 10 ngày trước chúng ta tổn thất 20 người, 20 ngày sau tại nơi tụ hợp lại tổn thất thêm 10 người nữa. Trước khi đến địa điểm thí luyện thứ 3, ta nhận được tín hiệu cầu viện của xe đa, học sinh thiên tài lớp chúng ta. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Địch Cửu, Du Tiệp giải thích. Xe đa là lớp trưởng tinh anh của ban năm, khi hắn ở trụ sở thí luyện thứ 2 thì đã bước vào địa cấp. Cũng là học sinh duy nhất của ban năm chúng ta tiến vào địa cấp. Tư tháp đâu mở ngoặc tròn tên phiên âm từ tiếng Anh ra tiếng Trung đóng ngoặc tròn. Địch Cửu hỏi một câu, nghe cái tên xe đa này chắc là một học sinh nước ngoài. Du Tiệp lại thở dài một cái rồi mới lên tiếng. Khi ta nhìn thấy hắn tình trạng khi đó cũng không khác ta lúc này là mấy. Xe đa bị một cái rễ cây xuyên qua thân chắc cũng đang bị hút máu. Ta rất muốn đi tới cứu hắn, nhưng ta bị gãy xương đùi, lại bị hai cái rễ cây khác trói lại. Sau khi máu của xe đa bị hút sạch, liền bị cái cây đó ném xác đi. Du Tiệp nghĩ tới xe đa khi đó chỉ còn lại bộ xương trắng tinh, rồi lại nói tiếp. Sau khi ném xe đa đi, rễ cây đó liền cuốn lấy ta. Rồi tiếp tục hút máu. Địch Cửu biến sắc, lập tức nói. Đã như vậy, ngươi còn phát tín hiệu cầu cứu. Một nơi đáng sợ như vậy, dù là võ thừa tới đây, chỉ sợ là cũng chỉ có một con đường chết. Ta không có phát tín hiệu cầu cứu. Du Tiệp cuối cùng cũng hiểu sao Địch Cửu có thể tìm tới đây, nàng nghĩ tới lúc trước, khi được Địch Cửu cứu, trong tay vẫn còn cầm máy định vị. Thảo nào sắc mặt Địch Cửu không tốt, cái nơi nguy hiểm này, nếu như phát tín hiệu cầu cứu đi, đó chính là khiến người ta tự tìm đường chết. Du tiệp nàng muốn sống cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy, huống chi nàng căn bản cũng không muốn sống nữa. Cái nàng sợ không phải là chết, mà là chết vì máu trong cơ thể bị rễ cây hút. Địch Cửu hiểu ra có lẽ là cái rễ cây phá rối. Cái rễ cây này đã thành tinh thành hình người, muốn hấp dẫn người tới đây cho nó hút máu. Được rồi, để ta vào đó xem qua một chút. Địch Cửu sớm đã không vừa mắt với cái thứ rễ cây này. Với kinh nghiệm của hắn, thứ sinh cơ nồng nặc kia đối với hắn rất quan trọng. Chỉ là hắn nhìn sang Du Tiệp, nhíu mày lại. Du Tiệp hiện tại không thể đi, để nàng lại chỗ này một mình có chút không thỏa đáng. Nếu không ta ở đây chờ ngươi. Du Tiệp mặc dù sợ cũng không dám bảo Địch Cửu cõng nàng. Nàng sớm đã nhìn ra Địch Cửu không muốn như vậy. Địch Cửu do dự một chút liền nói. Vậy được rồi. Nếu như thứ rễ cây này tấn công Du Tiệp, cách xa ngàn mét hắn cũng có thể lập tức phi thân tới đây cứu nàng. Du Tiệp dù gì cũng là một võ giả địa cấp. Mặc dù tu vi lúc này vẫn còn yếu, nhưng để chống cự mười mấy giây thì vẫn có khả năng. Thấy Địch Cửu rời đi, Du Tiệp thở dài, nàng đoán lúc trước khi cùng Vương Truyền Thiên cùng rời đi, bỏ lại Địch Cửu và Bàng Phàm, có lẽ chuyện này khiến Địch Cửu nhìn nàng không vừa mắt. Địch Cửu mới đi được 10 mét, thì có hơn 10 cái rễ cây điên cuồng phóng tới. Xem ra trước đó mấy cái rễ cây này không tấn công Địch Cửu, là vì hắn chưa ra tay. Loại đối thủ lợi hại như Địch Cửu này, nếu như hắn không đồng thủ, vậy thì rễ cây kia cũng không muốn đồng vào làm gì. Hiện tại Địch Cửu muốn tiến lên, rễ cây này sao có thể để yên. Thái đao của Địch Cửu hóa thành vô số đao ảnh phóng ra ngoài, lập tức lan tràn ra mọi chỗ. Phúc phúc phúc. Địch Cửu liên tiếp chặt đứt 7-8 cái rễ cây, khắp nơi đều là dịch thể màu đỏ cùng màu xanh lam chảy ra từ rễ cây. Rễ cây lao tới càng lúc càng nhiều, trong đó còn có vài cái rễ cây lớn hơn toàn thân sát khí lao tới. Thình thịch. Lại có một đoạn rễ cây chủ động đánh tới thái đao của Địch Cửu, rễ cây bị thái đao dùng lực đánh cho gãy vụn. Địch Cửu cũng bị lực đạo này đánh cho lui về phía sau mấy thước, lần nữa rơi xuống bên người Du Tiệp. Ngươi không sao chứ? Thấy Địch Cửu như bị lực đạo phản phệ lui về, Du Tiệp lo lắng hỏi một câu. Địch Cửu gặp chuyện không may, nàng cũng đừng mong sống sót. Không sao, mấy cành củi này cũng khá lợi hại, xem ra ta đoán sai rồi, càng vào phía trong, lực phản kháng của thứ này càng lớn. Địch Cửu nói với Du Tiệp, ánh mắt lại rơi vào thân cây đằng kia. Trước đó hắn cho rằng dựa vào mấy cái rễ cây này, dù hắn có một mạch đi tìm cái gốc cây thành tinh kia, chúng cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại hắn mới phát hiện, dù là một nhánh rễ cây đã gãy đánh vào người hắn, hắn cũng có thể bị đánh thành bã vụn. Hắn nhất định phải trừ khử cái cây này. Thần niệm của Địch Cửu rơi vào đám rễ cây chằng chịt kia, một lát sau thái đao trong tay nổi lên cuồn cuộn hóa thành vô số hư ảnh bổ ra. Đao mang hóa thành đao thế lại biến thành đao thế không gian, hóa thành từng đường đao bạc quét tới. Khí thế cường đại như muốn nói, chỉ cần ngăn cản thì sẽ chết. Địch Cửu lần này đã dùng toàn lực, hắn không tin mình không đối phó được cái cây nhỏ thành tinh này. Một chiêu này chính là đệ tứ đao, phong tiêu đao. Ba ba ba. Từng âm thanh dày đặc truyền tới. Rễ cây cũng theo đó mà nổ tung, giống như lửa cháy gặp củi khô quét sạch không còn một dấu vết. Du Tiệp dùng mình, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, loại sát ý đáng sợ này nàng có thể cảm nhận được. Như chỉ cần dám đứng ra ngăn cản luồng sát khí này, chính là một chữ chết. Nàng ở phía sau mà còn cảm thấy lạnh lẽo tới dùng mình, không khí xung quanh cũng trở lên lạnh lẽo đi rất nhiều. Đây là loại đao pháp gì vậy? Du Tiệp ngây dại. Nàng khẳng định dù có là viện trưởng Tằng Đông Lăng cũng không thể thi triển ra loại đao pháp đáng sợ như này. Nàng lại sai rồi, tu vi của Địch Cửu so với y thuật của hắn còn lợi hại hơn.

quả nhiên địch cẩu lập tức chê bai, trong miệng nói rác rưởi, còn tay đem hỏa cầu cố ý hoe lên hoe xuống. Tôi đưa anh lưới rễ cây. Toàn thân tiểu thổ nhân giật bắn, mau chóng nói. Rác rưởi. Hỏa cầu lần nữa giơ lên giống như muốn rơi xuống. Tôi có đồ vật của người tu chân. Rác rưởi. À không, cái này không phải rác, tranh thủ thời gian đưa cho tôi xem một chút. Địch cẩu kịp phản ứng thu hồi lại hỏa cầu. Tiểu thổ nhân nhẹ nhàng thở ra, một nhánh rễ cây bao lấy một viên ngọc giản đưa tới cho hắn. Địch cẩu bắt lấy ngọc giản, thần niệm quét một chút, trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức hung hãn nói. Cái thứ cậu cho tôi không phải một ngọc giản trận pháp rác rưởi sao, linh thạch đâu, đan dược đâu, pháp bảo đâu. Nói đến đây địch cẩu nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, lớn tiếng hỏi. Còn nhẫn chứ vật đâu? Nghe được lời hù dọa của địch cẩu làm tiểu thổ nhân khẽ run rẩy, vội vàng nói. Không có nhẫn chứ vật. Địch cẩu cười hắc hắc. Cách cậu lừa gạt tôi và trí lực của cậu sao giống nhau vậy, một nơi có người bế quan mà không có nhẫn chứ vật. Hỏa cầu trong tay lần nữa dương lên, khí tức hỏa diễm nồng nặc. Thật sự không có, chỉ có một cái ngọc giản thôi, hay là hắn nhét vào phía ngoài. Tiểu thổ nhân lại khẽ run rẩy, có chút sợ hãi nhìn hỏa cầu địch cẩu, âm thanh mang theo một tia sợ hãi cùng nghẹn ngào. Đối với nó, sợ hãi bị hỏa thiêu chết cũng giống như du tiệp sợ hãi khi bị hút máu đến chết. Địch cẩu trao mày, hắn cảm giác được tiểu thổ nhân không có nói dối, đồ vật tiểu thổ nhân lấy được chỉ có bộ phận trận pháp. Xác người kia ở vị trí nào dẫn tôi đi xem. Địch cẩu nghĩ đến trí lực tiểu thổ nhân, trong lòng hoài nghi tiểu thổ nhân chắc là không tìm nhẫn chứ vật. Đây, đây. Tiểu thổ nhân mau chóng chỉ ra một cái hố to ở xa nói. Ở bên này. Chỗ đó địch cẩu đã thấy qua, bên trong toàn bộ là thi cốt. Địch cẩu đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút thì lại dừng bước. Không được, tôi lo lắng tôi vừa rời đi thì ngươi sẽ đào tẩu hay là đốt ngươi trước đi rồi tính. Thiên hạ đệ cẩu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic Phong chương 88 ủy khuất của tiểu thổ nhân. Đừng mà đảo hữu. Tiểu thổ người vội vàng thét chói tai. Tôi thật sự chạy không thoát, nếu như tôi có thể đi được tôi đã sớm rời khỏi rồi. Tôi không có bản thể, bây giờ không ngưng tụ thân thể trước thì không thể rời khỏi nơi này. Đáng tiếc tôi không tin cậu, chỉ có biến cậu thành cho tôi mới có thể yên tâm. Hỏa cầu trong tay địch cẩu chậm rãi hạ xuống. Tiểu thổ nhân vội vàng la lên. Không không, đại ca, tôi có một biện pháp, anh có thể khống chế tôi. Trong lúc vội vàng tiểu thổ nhân gọi luôn hắn là đại ca. Biện pháp gì? Địch cẩu thu hỏa cầu lại. Mặc dù hắn là luyện khí tầng 6 viên mãn nhưng không có thủ đoạn gì có thể khống chế tiểu thổ nhân đứng bất động. Đại ca, tôi có thể dạy anh thủ đoạn cấm chế, anh có thể giam tôi lại. Cấm chế là một nhánh trong trận đạo, có lúc so với trận đạo tác dụng còn lớn hơn. Rất nhiều người khi bố trí trận pháp đều dung hợp cấm chế và trận pháp vào cùng nhau. Địch cẩu cũng không có tâm tư lại nhảy với tiểu thổ nhân, đi tới giơ tay vỗ vào đầu nó. Bớt dài dòng đi, nói nhanh trọng điểm một chút. Vâng, đúng vậy. Tiểu thổ nhân luôn miệng nói đúng, sau đó bắt đầu kể cặn kẽ về thủ đoạn cấm chế và nhập môn trận pháp. Tiểu thổ nhân lấy được ký ức rất lợi hại của một thiên tài trận pháp. Cho nên nó miêu tả trận pháp và cấm chế cho địch cẩu từ cạn tới sâu, từ từ nói rõ ra. Địch cẩu chưa bao giờ tiếp xúc qua phương diện này, cộng thêm việc hắn liên tục mong chờ trận pháp, theo tiểu thổ nhân giải thích hắn đắm chìm trong trận đạo mênh mông vô biên, ngay cả chuyện đi tìm chuyện chứ vật giới chỉ cũng quên luôn. Dục vọng muốn biết của địch cẩu quá mức mãnh liệt, thời gian học tập trôi qua quá nhanh. Tiểu thổ nhân nói tới đắng miệng khô lưới, địch cẩu vẫn đang nghiêm túc nghe, không có ý định yêu cầu nó dừng lại. Địch cẩu không kêu dừng, tiểu thổ nhân có gan to bằng trời cũng không dám ngừng. Địch cẩu lợi hại ra sao nó đã sớm kiến thức, lỡ không cẩn thận thì nó sẽ bị hỏa thiêu chết. Hai ngày qua đi rất nhanh, cảm giác dày vò còn không riêng gì tiểu thủ nhân mà Du Tiệp cũng bắt đầu gặp phải. Chân của Du Tiệp đã có thể đứng lên, nàng rất đói bụng. Mấy ngày không ăn đồ ăn, mỗi lần đi bộ nàng đều cảm thấy có chút bồng bềnh. Nàng đi tới bên cạnh Địch Cửu, thấy Địch Cửu vẫn đắm chìm trong trận pháp không thể tự thoát ra được, thậm chí không khoa tay múa chân làm thủ pháp cấm chế. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm tiểu thủ nhân, sau đó chỉ vào bụng của mình. Du Tiệp cũng biết tiểu thủ nhân là ác nhân, tự có ác nhân chỉ, à không, cũng không thể nói Địch Cửu là ác nhân, dù sao tiểu thủ nhân bị Địch Cửu khống chế là được. Nhìn tiểu thủ nhân bây giờ ngoan ngoãn như cháu nội, không ngừng kính cẩn miêu tả trận đạo cùng cấm chế với Địch Cửu, nếu như nàng hỏi tiểu thủ nhân về thức ăn hẳn không có vấn đề gì. Vẻ mặt tiểu thủ nhân đau khổ, một bên khô miệng khô lưới nói với Địch Cửu kiến thức của cấm chế và trận đạo còn vừa phải lấy đồ cho Du Tiệp ăn. Tiểu thủ nhân ném cho Du Tiệp một món đồ màu xanh chỉ lớn chừng quả trứng gà, Du Tiệp nắm trong tay thấy có chút mềm mại, nàng rất hoài nghi vật này có thể ăn được hay không. Chỉ có điều bụng của nàng quả thực đang đói, hơn nữa vật mềm mại màu xanh trong tay này hình như thoang thoảng vị thực vật. Du Tiệp khẳng định tiểu thủ nhân không dám đắc tội Địch Cửu, dứt khoát nhắm mắt lại đem thứ màu xanh này bỏ vào trong miệng. Một nhiệt độ nhu hóa lan tràn ra thân thể của Du Tiệp, sau một lúc Du Tiệp cảm giác được khắp toàn thân mình đều tràn đầy một loại năng lượng khó mà miêu tả. Nàng mau ngồi xuống vận chuyển công pháp của mình, tu vi ban đầu bị ngưng lại đang có dấu hiệu giãn ra. Gần như trong thời gian rất ngắn, Du Tiệp vui mừng kinh ngạc phát hiện mình đã bước vào địa cấp hậu kỳ. Tu vi của nàng vẫn đang không ngừng tăng lên. Dù không biết đó là cái gì nhưng Du Tiệp cũng chắc chắn vật màu xanh của tiểu thủ nhân cho nàng là đồ tốt. Thứ màu xanh này chẳng những làm cho thực lực nàng nhanh chóng tăng lên còn làm cho nàng không có một chút cảm giác đói bụng. Du Tiệp trông thấy Địch Cửu còn đang nghiên cứu cấm chế cùng pháp trận, làm sao không biết bây giờ nàng cần phải nắm chặt cơ hội tu luyện. Địch Cửu bị đói nên tỉnh lại, bây giờ hắn không có tu luyện, thiếu linh khí vận chuyển vòng quanh hắn không duy trì nổi 10 ngày nửa tháng. Chỉ đúng 5 ngày hắn đã mở mắt. Lúc này tiểu thủ nhân đã sớm ngừng giải thích, nó đang bất động. Địch Cửu trông thấy Du Tiệp bên cạnh đã khôi phục dáng vẻ đầy đặn, chẳng những thế nguyên lực khắp người Du Tiệp ba động, rõ ràng là dấu hiệu tu vi lại tiến lên một bước. Đang xảy ra chuyện gì trước đó Du Tiệp gầy yếu như khúc củi khô, mới mấy ngày làm thế nào nàng khôi phục được như trước? Trước khi chưa khôi phục Du Tiệp gầy yếu y hệt cây gầy trúc. Sau khi khôi phục lực hấp dẫn kinh người của Du Tiệp thể hiện một cách rõ rệt. Trước đó dưới cái cổ trắng nón là bộ quần áo rộng thùng thình, vậy mà bây giờ bên trong bộ quần áo rộng thùng thình đó có lộ ra một bộ ngực trắng như tuyết. Điều này khiến người ta có một loại dục vọng trỗi dậy. Bởi vì nàng đang tu luyện, nên xung quanh Du Tiệp nguyên lực nhàn nhạt ba động, làm tăng thêm mấy phần mị lực. Địch Cửu không phải là Chư Ca Ca, nên hắn thu hồi ánh mắt của mình, đem tầm mắt hướng về phía tiểu thủ nhân đang khẩn trương nhìn mình. Tiểu thủ, tại sao cậu không tiếp tục giải thích? Tiểu thủ nhân gần như muốn khóc. Đại ca, tôi giải thích mấy ngày mấy đêm rồi, nói thêm nữa tôi sẽ trở thành câm mất thôi. Nghe giọng tiểu thủ nhân quả thật có chút khàn khàn, Địch Cửu gật đầu. Đã như vậy, tôi đây cũng không so đo với cậu. Tại sao đột nhiên nàng lại khôi phục? Tiểu thủ nhân lấy lòng nhìn Địch Cửu nói. Tôi thấy anh rất để ý cô em gái này, cho nên cố ý cầm cổ thụ sinh cơ cho nàng. Khóe miệng Địch Cửu giật một cái, thứ đồ tốt này không cho mình lại cho Du Tiệp, người không liên hệ nhau chút nào với hắn, ngay sau đó hắn liền nói. Còn bao nhiêu cổ thủ sinh cơ đưa toàn bộ đây cho tôi? Tiểu thủ nhân không dám nói không với Địch Cửu, vội vàng lấy ra một đoàn sinh cơ lớn chừng quả đấm màu xanh đưa cho Địch Cửu. Tất cả đều ở nơi này. Hiểu biết của địch cửu hiển nhiên không phải du tiệp có thể so sánh. Hắn bắt lấy vật màu xanh này, cảm nhận được sinh cơ bừng bừng trong đó. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Không tệ, coi như cậu có lòng. Địch cửu lúc đang nói chuyện giơ tay lên đánh từng đạo thủ quyết ra ngoài. Thủ đoạn cấm chế và kiến thức tiểu thủ nhân mạnh hơn nhiều so với địch cửu. Thủ thế này của địch cửu nó làm sao có thể không biết. Mặc dù bây giờ nó có thể thông qua nhiều loại thủ đoạn để cấm chế của địch cửu không đánh nổi lên người nó, nhưng nó cũng không dám làm bậy, chỉ có thể mặc cho cấm chế địch cửu trói buộc bao lấy nó làm nó không nhúc nhích được. Ủy khuất trong lòng giống như nước sông cuồn cuộn, miệng nó nói liên tục chỉ giáo thủ pháp cấm chế cho địch cửu. Bây giờ đối phương học được cấm chế rồi, dùng cấm chế đầu tiên chính là để giam nó lại. Ta có lòng mà kết quả lại như thế, chính là chắc là ta đã tính nhầm rồi. Du tiệp lâm vào tu luyện trong vô thức, địch cửu sau khi cấm chế tiểu thủ nhân mới đi về cái hố phía trước. Mấy ngày nay trận đạo cùng cấm chế của hắn cũng mới vừa nhập môn thôi. Nhưng chỉ gần mấy ngày thì hắn đã cảm nhận được mênh mông vô biên của trận đạo. Kể cả tiểu thủ nhân cũng chỉ tiếp xúc đến một góc của trận đạo mênh mông vô biên. Chờ lúc nhàn rỗi hắn nhất định phải bỏ thời gian dài ra nghiên cứu trận đạo. Còn có ba cái ngọc giản trước kia bị ép đi lấy đi, trong đó có một cái là ngọc giản luyện kỳ của Xích Hải Trận Tông, cái ngọc giản bị hắn cho là rác rưởi nên lúc trước đã cho ép đi. Hiện tại xem ra, ngọc giản đó vẫn rất có giá trị. Chờ lúc hắn trở về nhất định phải thu hồi lại ngọc giản từ tay ép đi. Trong hố toàn bộ đều là hài cốt, địch cửu nhặt hai cái túi đeo lưng lên rồi vứt sang một bên. Hai cái ba lô này, trong đó một cái của du tiệp, cái còn lại rất có thể là của vị tu sĩ thiên tài kia. Thần niệm của địch cửu lặp đi lặp lại không ngừng tác động lên chút ít hài cốt ở nơi này. Hơn một tiếng trôi qua, địch cửu không trông thấy bất kỳ vật gì có giá trị. Xem ra tiểu thủ nhân này khi nuốt người tiến vào vẫn rất có tính lựa chọn. Một loại cường giả phỏng chừng dù ngủ ở phía trên rễ cây tiểu thủ nhân cũng sẽ không phát động khốn trận. Chỉ khi nào tiểu thủ nhân cảm thấy có thể đối phó kẻ đó mới bị nó bắt xuống làm lương thực. Đúng một tiếng nữa trôi qua, địch cửu vẫn không tìm thấy bất kỳ thứ nào có tác dụng, hắn có chút tức giận. Không lẽ tiểu thủ nhân lừa hắn? Theo lý thuyết một tu sĩ có thể tiện tay bắt một gốc cây khô thủ linh tinh hoa đi thì chắc chắn không phải người tầm thường mới đúng. Nếu không phải người bình thường, vậy làm sao có khả năng đến một dụng cụ làm chữ vật cũng không có? Cho dù không có nhẫn chữ vật, có một cái túi đựng đồ cũng rất là bình thường chứ. Bây giờ cái gì cũng không có, không phải gạt hắn thì là cái gì? Ngay lúc địch cửu muốn đi về tìm tiểu thủ nhân tính sổ, thần niệm hắn nhìn thấy một đoạn xương trên ngón tay dường như dày đi một tí. Thần niệm địch cửu đang lúc dò xét, đoạn ngón tay đó rơi vào dưới chân của hắn. Địch cửu cúi người xuống, lần này hắn thấy rõ rồi. Trên đoạn xương ngón tay có một chiếc nhẫn rất nhỏ, là chiếc nhẫn có màu xám trắng giống hết màu sắc của xương ngón tay. Vì điều này nên lúc nãy hắn không nhận ra. Chẳng lẽ đây đúng là nhẫn chứ vật? Địch cửu đưa tay lấy xuống chiếc nhẫn giống như xương bình thường từ trên xương ngón tay nhìn hồi lâu, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nếu như đây đúng là nhẫn chứ vật, vậy nhẫn chứ vật này ngay cả ngón tay út hắn cũng đeo không vừa. Cái gã bị tiểu thủ nhân giết chết chẳng lẽ còn đem nhẫn chứ vật đeo vào xương? Thần niệm của địch cửu truyền vào cái nhẫn nhỏ trong xương, hắn lập tức chạm tới cấm chế tầng 1. Sau khi cảm nhận được cấm chế tầng thứ nhất, trong lòng địch cửu vui mừng. Đừng nói là hắn trước đây luyện hóa thái đao đã tiếp xúc qua cấm chế, hiện tại hắn lại có thể tiện tay bố trí sơ cấp cấm chế và trận đạo nhập môn. Có cấm chế thì đồng nghĩa với tiểu cốt giới này đúng là pháp bảo, hắn vẫn có thể luyện hóa pháp bảo. Cất chiếc nhẫn vào, cầm hai cái bao quay trở lại, địch cửu quyết định sau khi rời khỏi nơi đây lập tức dành thời gian để bản thân luyện hóa tiểu cốt giới rồi tính sau.

Tiểu thổ nhân nói xong liền làm mặt ruột. Du tiệp ở một bên không nhìn được cười, mặt ruột của nó làm được chả có nửa điểm đáng yêu, hoàn toàn là bộ dáng của ác ruột. Nàng đã hiểu rõ ý định của địch cẩu, muốn mang tiểu thổ nhân này đi theo. Địch cẩu trực tiếp kêu dừng. Nếu không chúng ta ký một cách tôi tớ linh hồn khế ước đi. Tiểu thổ nhân ngơ ngác nhìn địch cẩu. Tôi tớ linh hồn khế ước điều đó có nghĩa, từ nay về sau địch cẩu bảo nó đi đông, nó không thể hướng tây được a. Nếu không nguyện ý, vậy người chờ người khác tới đốt ngươi đi. Địch cẩu xoay người rời đi. Không cần, ta nguyện ý. Tiểu thổ nhân thấy địch cẩu xoay người rời đi, vội vàng kêu lên. Vừa nghĩ tới cấm chế địch cẩu đang dùng đều do nó dạy. Nó hận không thể đập đầu vô đậu hủ mà chết. Tôi tớ linh hồn khế ước rất đơn giản, chính là tiểu thổ nhân cho phép địch cẩu để lại một cấm chế trong chỗ sâu nhất trong linh hồn của nó. Đạo cấm chế này chỉ có địch cẩu mới có thể khống chế. Một khi tiểu thổ nhân không nghe lời, địch cẩu tùy thời có thể lấy mạng nhỏ của nó. Quả nhiên sau khi để lại lạc ấm linh hồn, địch cẩu cảm nhận được sự khống chế của mình đối với tiểu thổ nhân. Đối với tiểu thổ nhân này, địch cẩu không có nửa điểm áy náy. Gia hỏa này rất hung áp đấy, vì tấn cấp, không biết hút mau bao nhiêu người vô tội rồi. Sau khi bị địch cẩu in xuống lạc ấm, tiểu thổ nhân lập tức thoát ly bản thể, biến thành thổ nhân chân chính cao hơn một thước. Về sau, nó chỉ có thể cầu mong địch cẩu không có chuyện gì, nếu địch cẩu xảy ra chuyện, nó cũng tan thành mây khói. Sau khi khỏi khốn trận, hai người địch cẩu và Du Tiệp tách ra, Du Tiệp một mình tiến về quảng trường tiên nữ tinh, địch cẩu mang theo tiểu thổ nhân, lần nữa đi tới đồng phủ yêu thú lúc trước. Hiện tại, điều trọng yếu với hắn bây giờ, chính là luyện hóa cốt giới kia, nhìn xem có phải nhẫn chữ vật hay không. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic phong chương 90 nguy cơ trên quảng trường. Tiểu thổ nhân đã thành người hầu của địch cửu, trong lòng mặc dù không vui, nhưng nghĩ đến mình có thể rời khỏi địa phương đã ngây người vô số vạn năm kia, thì phiền muộn này vơi đi rất nhiều. Địch cửu chỉ thanh hoa thanh diệp thảo sinh trưởng dưới đáy cốc, nói với tiểu thổ nhân. Về sau tu luyện không cho phép hút máu nữa, chỉ cho phép hấp thu linh khí. Hiện tại, ngươi đi đáy cốc kia tu luyện, nơi đó rất thích hợp với ngươi. Nhưng linh khí nơi này thật sự không đủ cho ta hấp thu, tu luyện không hề có động lực a. Tiểu thổ nhân lẩm bẩm một câu. Dựa theo tốc độ hấp thu linh khí của nó, muốn tu luyện có thành tựu, có lẽ cần vô số cái vạn năm thời gian mới đủ. Hút máu so hấp thu linh khí, không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngươi hút máu tu luyện vì cái gì? Địch cẩu hỏi. Tự nhiên là vì cô đọng thân thể có thể rời khỏi chỗ này. Địch cẩu vỗ đầu tiểu thổ nhân. Vậy chẳng phải hiện tại ngươi đã rời đi rồi sao? Thế nhưng, tiểu thổ nhân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng trong lúc nhất thời, nghĩ không ra. Nhanh xuống dưới tu luyện, đừng lại nhảy nữa. Địch cẩu lại cho một cái cốc đầu. Đại ca, ngươi có thể đừng luôn đánh đầu ta hay không, ta sẽ ngày càng đần đó. Tiểu thổ nhân bị địch cẩu cho ăn mấy cú đánh, trong lòng có chút không vui, nó dự cảm được vận mệnh sau này của mình sẽ bi thảm đến cỡ nào. Địch cẩu mặc kệ hắn trực tiếp xuất ra cốt giới kia. Gặp lão đại không có tâm tư để ý tới mình, tiểu thổ nhân chỉ có thể sờ lên đầu mình, ồ rú cụt đầu đi đáy cốc tu luyện. Cầm cốt giới trong tay nghiên cứu nửa ngày, địch cẩu có chút hoài nghi đây có phải một chiếc nhẫn chứ vật hay không. Trên đấu giá hội, nhẫn chứ vật không khác những chiếc nhẫn bình thường là mấy, chí ít có thể lấy đeo lên ngón tay nha. Cả nửa ngày địch cẩu cũng không nhìn ra vấn đề gì, thôi thì cứ luyện hóa đại luôn. Hiểu cấm chế, còn bắt đầu tìm hiểu tri thức trận đạo, lần luyện hóa này địch cẩu đã có trật tự nhiều. Cấm chế của chiếc nhẫn phức tạp hơn so với cấm chế trên thái đao, thần niệm địch cẩu luyện hóa từ cái này đến cái khác.